Một nhà fanfic TF Boy. Chương 1 mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ở đây đợi em một chút nhé. Sau câu nói ấy tôi không nghe thấy gì nữa, tôi thấy một màu đen, tôi thấy ngã quỵ xuống và cô bi cây gì cả. Khi tôi tỉnh giấc tôi thấy mồ hôi ướt đẫm, mi mắt có thứ nước ấm rớt xuống, lại khóc, lại giấc mơ đó, lại ánh mắt ấy, lại giọng nói đó, người đó là ai? Tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, người đó thấy rất quen thuộc nhưng tại sao tôi cô nhớ? Trước đó, chấm, ôi hôm nay chán quá chúng ta đi đâu đó chơi đi. Giọng ai đó nói không ai khác chính là Nguyên Nhi nhà ta. Chấm, đi đâu, giọng nói đó cô ai khác chính là soái ca Vương Tuấn Khải tiếp lời. Em nghĩ chúng ta nên đi dạo công viên hôm nay trời mát mà. Thiên Tỷ vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói. Ô cầm vậy đi anh thấy cũng được em thì sao Vương Nguyên. Em thấy ok vậy mình đi đi. Ba người đi xe ra công viên, khi vừa bước xuống xe liền bị fan hâm mộ vây kín. Nào là chụp hình cùng xin chữ ký mấy anh TF Boy vui vẻ chụp hình thân thiện với fan và cho chữ ký 3NS nhà ta rất ư là thân thiện, còn mỉm cười vài cái khiến fan chết đứ đừ. TG, ga tô quá đi. Khi ký tên sóc và chúc fan một ngày tốt lành mấy anh mới rời đi. Vui quá đi, mất fan của chúng ta là nhất. Nguyên Nhi nói, giờ mới BK fan tốt hả? Fan của chúng ta là nhất đấy. Khải ca cốc đầu Nguyên Nhi một cái rõ đau. Hứ đau quá giận anh rồi. Nguyên Nhi ôm đầu nói, đi Thiên Tỷ chúng ta đi mua kem ăn HK cho Khải ca ăn. Cậu nói xong còn quay lại lẻ lưỡi chọc Khải ca một cái. Nguyên Nhi và Thiên Tổng cao lãnh đi đằng trước để đội trưởng ở đằng sau. Bỗng Nguyên Nhi quay qua hỏi nhỏ Thiên Tổng, cậu có tiền không? Thiên Tổng lắc đầu nói, tớ tưởng cậu có. Với bản tính ham ăn quên mất ai vừa đánh mình chạy lại nũng nịu với Khải ca, Khải ơi Khải à Khải đẹp trai cho em tiền mua kem nha. T, G bó tay. Khải ca nói, nãy ai mới giận anh mà hát ca cho tiền đâu rồi lè lưỡi chiêu Nguyên Nhi. Nguyên Nhi lại tiếp tục khiến Khải ca chịu hát ca nổi vì Nguyên Nhi bi cây không ai chịu nổi sự dễ thương khi cậu làm động tác Azio. Thế là cũng có tiền mua kem ăn, Nguyên Nhi nhủ thầm trong bụng. Đằng trước là quán kem, cậu kêu Khải ca ngồi đợi cậu cùng Thiên Tỷ tung tăng nhảy chân sáo đi. Khải ca chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì Nguyên Nhi lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Anh đang suy nghĩ thì thấy mình bị chụp tay, cảm thấy có con dao ngay cổ mình, cậu cô dám la lên vì sợ, chưa kịp định hình thì thấy một màu đen trước mặt và ngất liệm đi. Đi tung tăng nhảy chân sáo cầm hai cây kem trở về thì cô thấy Khải ca đâu nữa. Nguyên Nhi trách thầm, cái con người gì đã kêu đợi rồi mà cứ bỏ đi trước, chưa kịp nói gì thì Thiên Tỷ cất tiếng nói, Nguyên Nhi này sao bàn ghế giống như ẩu đả, với lại sao cái này là vòng cặp ba đứa mình đeo chung mà. Nguyên Nhi lo lắng không bi cây có chuyện xảy ra rồi, cách chương.